Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678 lại thấy Bạch Không Bỏ. Các ngươi nguyên lai ở tại nơi này, Giang Nam Như ở kia Kỳ Lân trên lưng, nhưng thấy vậy chỗ non xanh nước biếc, không khỏi cảm khái nói, đám kia sơn bên trong, không khí tươi mát, lại thấy khe núi nước chảy róc rách. Đều có một phen lạc thú, Giang Nam Như đang ở cảm khái. Lại thấy kia tiểu thú chi chi gọi bậy. Sớm đã ở kia Kỳ Lân tài giỏi phía trên hạ xuống. Kia tiểu thú rơi xuống đất. Thú triều tất nhiên là tan đi. Nhưng thấy những cái đó yêu thú từng người trở về lãnh địa. Cứ nhiên không mảy may tơ hào dường như kỷ luật nghiêm minh quân đội giống nhau, đội trưởng. Giang Nam Như đang ở âm thầm tò mò. Lại thấy kia Giang Hàn Ngũ ba người đã đi tới. Có lẽ là nhanh chóng lên đường duyên cớ. Kia ba người trên mặt đều thoáng lộ ra phong trần chi sắc, các ngươi tới. Giang Nam Như nhìn kia ba người trên người tràn đầy cho bụi. Lại xem chính mình trên người trơn bóng như vậy. Nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nàng biết kia ba người pháp lực tất nhiên là thông huyền. Nếu không có là vì đi theo thú đàn. Tự cũng sẽ không như vậy chật vật, các ngươi cái dạng này. Giang Nam Như đãi kia ba người đến gần, lại là hơi hơi che miệng, cười tủm tỉm nói, kia Giang Tiểu Thành cùng Ngũ Lão Hán cũng còn thôi. Hàn Thục Giao lại là khó có thể chịu đựng, chỉ nghe kia Hàn Thục Giao, ai nha, một tiếng. Cũng bất chấp cùng người chung quanh nói chuyện, liền vội vội vàng chạy tới một bên khe núi bên trong. Rửa sạch nổi lên đồ trang sức, đội trưởng. Người xem, Giang Nam Như thấy Hàn Thục Giao như thế nữ nhi hình thái. Lại là mỉm cười không nói. Lại nghe Giang Tiểu Thành nhẹ giọng gọi chính mình, Giang Nam Như vội vàng quay đầu. Thấy Giang Tiểu Thành đang ở đánh giá bốn phía. Liền hỏi nói, làm sao vậy? Đội trưởng, người nói, kia tổng bộ sở ban phát nhiệm vụ. Có phải hay không đó là đang tìm nơi này? Giang Tiểu Thành trong mắt quay tròn loạn truyền, nhẹ giọng nói, kỷ luật nghiêm minh, thả cực kỳ có sức chiến đấu, dường như nói chính là nơi này. Giang Nam Như trong lòng giật mình, biết kia Giang Tiểu Thành nói không tối, nhưng kia tiểu thú cùng chính mình có lớn lao quan hệ. Nàng lại là vô luận như thế nào cũng không ngờ tới này đó. Huống hồ, nơi đây nếu thật là Bạch Không Bỏ thành lập. Kia cùng chính mình quan hệ liền càng gần một tầng. Giang Nam Như trăm triệu sẽ không đi cùng chính mình bằng hữu là địch. Huống chi nơi đây cũng đều không phải là kia nhiệm vụ nơi. Giang Tiểu Thành thấy Giang Nam Như âm. Thầm trầm ngâm, liền mỉm cười không nói. Nói, đội trưởng, người xem, bên kia có người tới. Giang Tiểu Thành tất nhiên là ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng nơi này đều là yêu thú. Lại không nghĩ cư nhiên có thể nhìn đến hình người, Giang Nam Như chậm rãi quay đầu. Lại thấy ở kia mây mù vùng núi chỗ, quả thực đứng thẳng một bóng người. Người nọ đón ánh mặt trời đứng thẳng, tức khắc đem kia ánh mặt trời che đậy. Tự Giang Nam Như chỗ nhìn lại, lại là khó có thể nhìn thấy người nọ bộ mặt. Chỉ là ở ánh nắng dưới, thấy người nọ cực kỳ hùng tráng, thả dáng người bất phàm, mạch. Một trận kinh phong thổi qua. Người nọ bóng dáng lại là chợt lóe, cư nhiên biến mất ở tại chỗ. Đãi Giang Nam Như một lần nữa nhìn lên, lại thấy bóng người kia lại là chợt lóe, tức khắc xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tỷ tỷ, quả thật là ngươi, kia tiểu thú cùng ta ngôn cập, ta còn không tin đâu. Người nọ đứng thẳng ở Giang Nam Như bên cạnh, lại là vội vàng nói, tỷ tỷ, kia Hàn Giang Ngũ ba người tất nhiên là kinh hãi. Thấy người nọ dáng người kiện thạc, lại đối Giang Nam Như miệng xưng tỉ tỉ. Tất nhiên là rất là tò mò, tiểu bạch, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Giang Nam Như thấy người nọ bộ dáng, quả thật là ngày đêm tơ tưởng Bạch Không Bỏ. Tất nhiên là vui sướng, cũng bất chấp trả lời vấn đề. Lại là vội vàng hỏi, tự khi đó tỉ tỉ không thấy bóng dáng. Ta liền tới rồi nơi này. Bạch Không Bỏ lại là chậm rãi nói. Mấy ngày nay, chúng ta vẫn luôn đều ở chỗ này. Thì ra là thế. Giang Nam Như cũng biết nơi này phi lâu liêu nơi. Hơi hơi mỉm cười, vội vàng hướng này giới thiệu bên cạnh ba người. Hết chương.